Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bến cảng Mạch Già là bến cảng phồn hoa nhất của Đại Bất Liệt Điền. Vô số thuyền buôn, hiệu buôn đều mở tại đây, còn có vô số nữ nhân phục vụ người giàu. Bến cảng Mạch Già là một nửa cảng đất liền, cho nên gần như không có bao nhiêu quân canh phòng. Do chiến hạm của họ đang tuần tra ngoài biển rồi, nên căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vào lúc đêm khuya thanh vắng, 200 chiếc khinh khí cầu lặng lẽ hạ xuống bãi cát cạnh cảng Mạch Già. Chiến hạm và quân đội đóng giữ của chúng muốn đuổi tới, ít nhất cũng phải mất 2 canh giờ. Trong 2 canh giờ này, các ngươi muốn làm gì thì làm, có nhu cầu đặc biệt nào cũng nhanh nhẹn lên cho ta. Sau 2 canh giờ, bắt buộc phải tập hợp trở lại đây. Điều quan trọng nhất là đều phải nói điều ngữ cho lão tử. Rõ, này Tây, con thỏ nhanh nhanh. Cảng biển Mạch Già trước nay luôn nổi danh an toàn, có đánh chết cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Gần ngàn tên giặc cỏ không biết từ đâu xông tới, vàng của các thương đội, thuyền buôn, cửa hàng gần như đều bị cướp sạch. Về phần ngân lượng thì giặc cỏ lười không muốn lấy, kẻ nào to gan dám phản kháng đều trực tiếp bị giết chết tại chỗ. Còn có vô số mỹ nữ các nước căn bản không biết trốn đi đâu, khắp cửa cảng là âm thanh la giết và cả âm thanh kỳ diệu khi nam nữ vận động. Này Tây, này Tây, siêu y to lớn, thảm án Mạch Già. Không ai biết đêm hôm đó rốt cuộc là có chuyện gì, cũng không ai muốn nhớ lại đêm đó. Mọi người chỉ biết đây là thảm án trong lịch sử nhân loại, chỉ có người phổ tàng mới có thể làm ra loại chuyện thế này. Đại Bất Liệt Điền, hoàng cung, Y Lệ Sa Bạch vừa nhận được thư của bà Đốn, quân đội của nàng ta đã tổn thất hơn nửa. Xem ra người phổ tàng này cũng không tàn ác như nàng ta tưởng tượng, nhưng thủ với phổ tàng đã không đội trời chung, bắt buộc phải hạ được phổ tàng. Y Lệ Sa Bạch thông minh bắt đầu sách lược của mình, dựa vào thư của bà Đốn. Mặc dù người phổ tàng có vũ khí lạc hậu, nhưng binh lính lại cường hãn không sợ chết. Hơn nữa, đến dân chúng phổ tàng ai ai cũng có thể chiến đấu, muốn hạ được quốc gia điên cuồng như vậy e là phải chịu tổn thất không nhỏ. Vậy là một kế hoạch to gan đã xuất hiện trong đầu nàng ta. Rất nhanh, các cường quốc lâu đời phương Tây đều lần lượt nhận được thư của Y Lệ Sa Bạch, mời bọn họ tới tham dự một hội nghị tuyệt vời có tên gọi Hội nghị Đảo Thiên Đường. Đảo Thiên Đường là một đảo nhỏ xinh đẹp nằm xa ngoài biển. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, xung quanh là hải vực trống trải. Ở đây hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị mai phục. Sở dĩ Y Lệ Sa Bạch chọn nơi này là vì muốn bày tỏ thành ý của mình với tất cả mọi người. Trên chiến hạm của hạm đội số 3, Trình Khai Sơn xoa cái eo của mình. Xem ra mức độ hoạt động 2 ngày này quá lớn rồi, thắt lưng dao động mạnh quá. Thế này trở về làm sao trả bài cho hai nương được nữa. Không được, kế tiếp phải thành thật một chút. Mấy ngày này hạm đội số 3 cướp đoạt điên cuồng khắp nơi, đã cướp được không ít kim tiền tài bảo, mà hạm đội của Đại Bất Liệt Điền cũng đang như phát điên tìm kiếm bọn họ khắp nơi. Gần biển đã không còn an toàn nữa, Trình Khai Sơn quyết định dẫn hạm đội rời khỏi Đại Bất Liệt Điền. Lúc này hắn liền nghĩ tới túi gấm của hoàng thượng nên mở ra xem. Nếu như lúc này đã qua nguy hiểm thì những nơi dưới đây có thể cùng phá hủy. Trình Khai Sơn trợn tròn mắt lên nhìn, những nơi đó đều là thánh địa của các nước phương Tây, có nơi hành hương Jerusalem, còn có thánh địa thành cổ Athens, đều là thánh địa văn minh cổ xưa nhất của các nước phương Tây. Trình Khai Sơn không khỏi cảm thán, hoàng thượng đây là muốn một lần hủy bỏ những cổ tích văn minh của phương Tây, việc này có quá mạo hiểm không? Có điều ta thích. Người đâu, truyền lệnh hạm đội nhanh chóng lên thuyền rời khỏi duyên hải Đại Bất Liệt Điền. Trình tướng quân, chúng ta trở về điểm xuất phát ư? Không, đến nước khác. À, Jerusalem, thành cổ Athens, thánh địa Thiên Phòng, kim tự tháp Angkor vĩ đại,

Từng binh sĩ phủ tàng còn sống bị ném từ trên trời xuống. Tiếng hét tuyệt vọng đó và tình cảnh sau khi rơi xuống khiến mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đám người Hoa Hạ này có còn là người không? Làm thế cũng quá tàn nhẫn. Càng đáng sợ hơn là cả quá trình này không phải trực tiếp ném đi là xong việc, mà cứ một lúc sẽ có mấy chục người bị ném xuống. Đôi khi sẽ rơi xuống cạnh người, có lúc lại nhằm vào lúc người đang ăn. Thậm chí ngay cả lúc đi vệ sinh, đột nhiên có một người sống từ trên trời rơi xuống. Cảm giác đó, thôi đừng nhắc nữa. Nhất là vào lúc nửa đêm yên tĩnh, người vừa chìm vào giấc ngủ thì một tiếng hét từ trên trời rơi xuống vang lên, khiến người cứ cảm thấy khó chịu. Còn bên quân đội Hoa Hạ cứ như đang xem kịch hay. Này này, mau đến xem này, khinh khí cầu lại khởi động rồi, sắp ném rồi. Mẹ ơi, người sống dáng trần, kích thích quá. Bổn Trác Giành biết rõ cứ tiếp tục như thế, đại quân 100 vạn của mình sẽ bị vây khốn đến chết. Khí thế của các binh sĩ đã sắp không còn nữa. Mình lại vừa nhận được thư của bổn thổ, Đức Duy Nhất Nam lấy số mệnh của toàn tộc ra để uy hiếp hắn ta, nên hắn ta không thể thua được. Nhưng hỏa lực của Hoa Hạ mạnh như thế, vùng biển xung quanh cũng bị phong tỏa, rốt cuộc nên làm sao đây? Rút, chỉ đành rút quân thôi. Ít nhất có thể bảo toàn được lực lượng còn sót lại, đợi đến khi bổn thổ đến chi viện. Nếu không, một khi bị thương nặng, mình cũng mất đi giá trị lợi dụng, chỉ có thể rút đến phía nam cầm cự với người Hoa Hạ. Nếu các ngươi không chịu tấn công thì phù tàng ta cũng không tấn công. Không có gì ăn thì ta tiếp tục cướp bóc, bảo các binh sĩ vào núi săn bắt ăn rau dại. Ông đây cũng sẽ tiếp tục giằng co với các ngươi. Sáng hôm sau, đại quân phủ tàng bắt đầu rút lui, khiến người Hoa Hạ cũng cảm thấy khó hiểu. Lý Thành nói, người phủ tàng thế mà lại rút lui, lẽ nào chúng đã có cách phá giải rồi sao? Kiều Hoành nói, không đâu, cả vùng biển Cao Ly này đã bị chúng ta phong tỏa, chúng muốn rút cũng chỉ có thể rút về phía nam. Xem ra chúng nghĩ thông rồi, biết cố chấp tấn công thì sẽ tổn thất lớn, làm thế là định tiêu hao sức lực với chúng ta. Lý Thành nói, vậy chúng ta có thể bảo chiến xa thiết giáp mở đường phát động tấn công, xem chúng có thể chạy đến đâu. Đa Đoạt nghĩ ngợi một lúc nói, không vội, bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Trước mắt tình hình quốc chiến của phủ tàng chưa ổn định, còn rất nhiều nhân tố không biết, chúng ta vẫn nên thầm quan sát sự thay đổi. Ngài nói liên quan 6 nước của Tây Dương bị phủ tàng đến cho tan tác, rốt cuộc người Tây Dương có làm được trò trống gì không thế? Đào Đoạt nói, người Tây Dương có làm được không ta không biết, nhưng e là phù tàng sắp không chống đỡ được nữa rồi. Ta vừa nhận được mật báo của Thiên Võng, người Tây Dương tập kết đại quân 150 vạn người, gần 6.000 chiến hạm đang chạy đến phù tàng, hơn nữa còn là có chuẩn bị trước mới đến. Ta muốn xem thử phù tàng có thể chống đỡ được bao lâu. Cái gì? Đại quân 150 vạn người, 6.000 chiến hạm? Hải quân Tây Dương mạnh thế sao? Ngài nói là liên quân 6 nước gì đó, tức là đang hướng đến thế giới phương đông chúng ta. Ôi trời, nói như thế thì phủ tàng vẫn đang giúp chúng ta chặn nguy hiểm. Đà Đoạt cười nói, đúng thế, người phủ tàng nghĩa khí như vậy, chúng ta không nên đâm một dao sau lưng chúng. Lúc này Đức Duy Nhất Nam cũng đã nhận được tin tức từ Tây Dương, 150 vạn người Tây Dương chuẩn bị đầy đủ vũ trang đang trên đường đến phủ tàng. Mặc dù bốn thổ vẫn còn quân đội 200 người, nhưng đều đang chuẩn bị chiếm cứ Trung Nguyên. Một khi khai chiến với Tây Dương, dù đánh thắng thì sức mạnh của phủ tàng cũng sẽ suy yếu. Muốn mưu đồ đánh Trung Nguyên e là không có hy vọng. Tướng quân, người Tây Dương điên rồi sao? Tại sao cứ phải đánh phủ tàng chúng ta chứ? Chẳng phải đã đàm phán cùng chung tay tấn công Trung Nguyên sao? Đức Duy Nhất Nam nói, đám người Tây Dương này không xem chúng ta ra gì. Mặc dù mục tiêu của chúng là Hoa Hạ, nhưng lại muốn lấy chúng ta ra làm tấm đệm. Nếu xem thường phủ tàng ta như thế thì đúng là bắt nạt người quá đáng. Tướng quân, chúng ta nên làm sao? Nếu đánh thật thì e là không chống đỡ được, cùng lúc khai chiến với các nước mạnh nhất ở phương Đông và Tây. Người Tây Dương, người Hoa Hạ cùng lúc khai chiến, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Bây giờ chỉ có thể đánh cược, dù cúi đầu trước Hoa Hạ thì phủ tàng cũng không thể làm nô lệ cho người Tây Dương. Không lâu sau, một bức thư được gửi đến tay tướng quân Ba Đốn.

Phương Thúc, việc này không thể trách tướng quân Ba Đốn được, là do ta xuất lĩnh lục quân tiến công, tất cả quyết sách đều do ta hạ, thế nên ta sẽ chịu mọi trách nhiệm. Người câm miệng cho ta, nếu như không phải phụ thân người nhiều lần căn dặn ta trông nom người, thì bây giờ ta đã điều người về nước rồi. Người không được tham dự bất kỳ quyết sách nào sắp tới, đi theo học tập cho tốt là được. Tây Liêm đáp. Vâng. Thân vương Tô Đan tiếp tục nói. Ba Đốn, người có ý kiến gì đối với việc tiến công Phổ Tàng không? Hiện tại có chủ soái 6 nước ở đây, người cứ nói đi, đừng ngại. Thân vương Tô Đan, các vị chủ soái đế quốc, sức chiến đấu và ý chí của người Tịch vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, bọn họ còn có 200 vạn quân. Tuy vũ khí lạc hậu hơn chúng ta rất nhiều, nhưng mỗi một binh lính đều hùng hãn, không sợ chết. Thuộc hạ sợ là nếu đánh tiếp sẽ rơi vào thế giằng co. Chủ soái áo địa lợi cười nói. Tướng quân Ba Đốn, cái này hình như không giống với tác phong làm việc của hạm đội vô địch. Ba Đốn nói. Nếu là trên biển, chỉ riêng hạm đội vô địch của ta cũng đủ quét ngang Phổ Tàng. Thế nhưng trên đất liền lại có rất nhiều rủi ro, thuộc hạ không dám nói lung tung. Hơn nữa, người Tịch đã nhiều lần cầu hòa, ta chỉ muốn nói lên ý kiến của mình mà thôi. Thân vương Tô Đan nói. Ba Đốn, người nên biết, cách đây không lâu, Phổ Tàng đã cho nổ thánh địa của chúng ta. Chúng còn tập kích viện khoa học, khiến vô số nhà khoa học của Đại Bất Liệt Điền ta táng thân trong biển lửa. Vì chuyện này mà nữ vương bệ hạ rất tức giận. Ba Đốn giật mình nói. Sao có thể chứ? Chúng ta vẫn luôn phong tỏa vùng biển của Phổ Tàng. Hơn nữa, bọn họ có thực lực này sao? Một người lên tiếng. Thế nhưng cho đến bây giờ, các ngươi vẫn không phát hiện hạm đội của Phổ Tàng. Vậy thì việc bọn họ xuất hiện ở phương Tây cũng chẳng có gì kỳ quái. Hơn nữa, không chỉ riêng Đại Bất Liệt Điền của người, mà thánh địa của các quốc gia khác cũng đều bị tập kích. Rõ ràng là đám người Tịch này chán sống mà. Một người khác tiếp lời. Đúng, phải tiêu diệt Phổ Tàng để bọn họ biết cái giá phải trả khi hủy thánh điện của chúng ta. Ba Đốn suy tư trong chốc lát rồi nói. Nhưng cho đến bây giờ, chúng ta cũng không phát hiện Phổ Tàng có vũ khí biết bay. Có lẽ nên điều tra rõ chuyện này. Thần vương Tô Đan nói. Không cần, bất kể thế nào cũng phải chiếm được Phổ Tàng. Nếu ngay cả một quốc gia nho nhỏ mà liên quân 6 nước cũng không diệt được, thì nói gì đến việc tiến công Hoa Hạ? Hồi âm cho Phổ Tàng, muốn ngưng chiến chỉ có một khả năng, trả lại tù binh, đầu hàng vô điều kiện, giao ra đất đai và dân chúng của bọn họ, trở thành nô lệ của 6 nước. Đúng, những chủng tộc thấp hèn phải quỳ dưới chân chúng ta. Đồng ý, đồng ý. Phổ Tàng, thành Cửu Châu, Đức Xuyên Nhật Nam vẫn chờ ở đó. Không ngờ kế hoạch mà hắn ta đã chủ tính lại đẩy Phổ Tàng vào bước đường cùng. Hắn ta quyết tâm phải đối mặt với tất cả những chuyện này. Chiến sĩ Thiên Triều vĩ đại không bao giờ chấp nhận thất bại. Tướng quân, người Tây Dương đã hồi âm. Đức Xuyên Nhất Nam nhận lấy thư và mở ra xem. Sắc mặt hắn ta ngày càng khó coi, môi khẽ run lên, ngay cả cánh tay cũng bắt đầu run rẩy. Tướng quân, ngài không sao chứ? Mơ mộng hão huyền. Mơ mộng hão huyền. Trăm ngàn năm qua, dân tộc Phổ Tàng ta đã dốc hết tâm huyết, bỏ ra tất cả chỉ với một mong muốn. Một ngày nào đó, thế hệ sau của Phổ Tàng có thể đổi được một vùng đất mới. Vậy mà đám người phương Tây kia lại muốn chúng ta làm nô lệ. Đúng là mơ mộng hão huyền. Tướng quân, dũng sĩ và dân chúng Phổ Tàng thà chết trận chứ không làm nô. Đúng, tướng quân, chúng ta có hơn 200 vạn quân sĩ cùng hơn 1.000 vạn dân chúng. Bất quá thì cùng bọn họ ngọc nát đá tan. Đúng, ngọc nát. Đức Xuyên Nhất Nam đứng lên, ánh mắt từ trống rỗng dần chuyển sang kiên định, nói. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Chiến sĩ Phổ Tàng ta quyết không làm nô lệ. Truyền lệnh cho toàn bộ tướng sĩ và dân chúng, chỉ cần người phương Tây dám bước lên lãnh thổ của Phổ Tàng ta, ai chém được cứ chém. Vâng, tướng quân, dù có chết, chúng ta cũng quyết chiến đến cùng. Đức Xuyên Nhất Nam quay đầu, giọng run run nói. Hồi âm cho bổn Trác Danh, bảo hắn ta nghị hòa với Hoa Hạ quốc. Chỉ cần bọn họ đồng ý thả quân đội Phổ Tàng ta, chúng ta sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Tướng quân, việc này liệu người Hoa Hạ có đồng ý với chúng ta không? Không biết, nhưng nếu hai bên đồng thời khai chiến

Tiến công! Hỏa lực công kích đã khiến cho tường thành Cửu Châu hoàn toàn bị phá hủy, rất nhiều nơi bị san thành bình địa. Lúc này, liên quân sáu nước đã bắt đầu tiến công. Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước và để cam đoan đợt tiến công này sẽ thành công, liên quân đã sắp đặt đội hình 3 tổ, mỗi tổ 3 hàng để tiến hành xạ kích. Một khi binh sĩ hàng đầu lùi lại, binh sĩ hàng sau có thể tiếp tục nổ súng. Đây là một cuộc chiến không có đường lui. Nhưng có một điều kỳ quái, đó chính là liên quân không gặp bất kỳ trở ngại nào, cứ thế tiến thẳng một mạch vào thành Cửu Châu. Thần Vương Tô Đan có thấy không? Đám người Tịch này bị hỏa lực hùng mạnh của chúng ta dọa bè mật rồi, ngay cả can đảm phản kháng cũng không có. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại các binh sĩ phủ tàng đóng tại thành Cửu Châu đều đã chạy hết rồi. Nhưng Thân Vương Tô Đàn lại tỏ vẻ nghiêm túc nói, chỉ mong bọn họ đã thật sự rút đi. Nếu như quân phủ tàng mai phục muốn cùng chúng ta quyết chiến trong thành thì quân ta sẽ mất đi ưu thế. Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ mặc kệ sống chết của người dân? Hơn nữa với hỏa lực mạnh mẽ như vậy, thử hỏi có bao nhiêu người có thể sống sót. Ầm ầm ầm, đoàng đoàng đoàng. Đúng lúc này, trong thành đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh cùng với âm thanh gào thét của súng kíp. Những binh sĩ phủ tàng còn may mắn sống sót và người dân đã phát động tấn công binh sĩ của liên quân. Thậm chí trong số đó có rất nhiều người già và phụ nữ. Bọn họ cầm theo dao phay đột ngột xông lên ngay thời điểm liên quân mất cảnh giác. Do khoảng cách quá gần nên các binh sĩ liên quân chưa kịp triển khai đội hình. Bỗng chốc, toàn bộ thành Cửu Châu trở nên hỗn loạn, hai bên tụ lại một chỗ, không ngừng chém giết. Nổ súng! Đoàng đoàng đoàng! Ôi, chúa ơi! Ngu ngốc! Tại tổng bộ liên quân, tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía thành Cửu Châu. Đã có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Không bao lâu sau, một tên binh sĩ chạy đến. Nguyên soái, những binh sĩ may mắn còn sống sót và dân chúng trong thành đã tấn công quân của chúng ta. Bọn họ dường như phát điên rồi. Hơn nữa, còn có rất nhiều người già và phụ nữ, thậm chí trẻ con cũng gia nhập trận chiến. Quân ta vốn không lường trước được việc này. Hiện tại, hai bên đang hỗn chiến. Khốn kiếp! Đám người Tịch này đúng là điên mà. Vậy mà lại để phụ nữ và trẻ con gia nhập trận chiến. Thân Vương Tô Đan, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thân Vương Tô Đan nghiêm túc nói. Nếu người Tịch đã ngoan cố như thế, vậy thì chẳng cần nói đạo nghĩa gì nữa. Truyền lệnh cho hậu quân lập tức vào thành viện trợ, nói với bọn họ bất kể là nam nữ, già trẻ lớn bé, giết không cần báo. Ý là tàn sát hàng loạt dân trong thành ư? Phải biết, ở phương Tây, phụ nữ và trẻ con sẽ không bao giờ tham dự vào chiến tranh. Bất kể có thắng hay bại thì bọn họ đều sẽ là phần thưởng cho người thắng cuộc. Đồng thời, phương Tây cũng rất ít khi xảy ra tàn sát hàng loạt, bởi vì đối với bọn họ, làm như vậy chẳng khác nào mất hết nhân tính. Thần Vương Tô Đan nói. Vậy ngươi nói thử xem nên làm thế nào? Ngươi có thể xác định người Tịch nào không phải kẻ địch của chúng ta? Chúng ta đã bỏ ra hơn 1.000 khẩu pháo, 10 vạn quân, hơn hết đã tiêu hao một nửa hỏa dược. Chẳng lẽ ngay cả một cái thành Cửu Châu nho nhỏ mà cũng không chiếm được? Đúng, ta đồng ý với quyết định của Thần Vương Tô Đan. Nếu dân phủ tàng đã tham gia chiến đấu thì cứ tiêu diệt hết đi. Chỉ có như vậy mới khiến dân chúng ở những tòa thành phía sau không dám phản kháng. Đúng, ta cũng đồng ý. Đồng ý. Thần Vương Tô Đan khẽ gật đầu. Tốt, nếu tất cả mọi người đã tán thành, vậy thì lập tức chấp hành. Hoàn toàn hủy diệt thành Cửu Châu. Chẳng mấy chốc, vô số binh sĩ liên quân đã vọt vào thành Cửu Châu. Lần này, bọn họ không chút do dự ra tay. Bắt đầu từ cửa thành, hễ thấy người Tịch là nổ súng. Dù sao thì vũ khí của dân chúng thành Cửu Châu cũng rất lạc hậu, sao có thể đối kháng được liên quân? Bọn họ chỉ có thể đánh du kích mà thôi. Trận chiến này kéo dài suốt 2 ngày, binh sĩ phổ tàng và gần 100 vạn dân thường, không một ai may mắn sống sót. Cùng với đó, liên quân cũng phải trả một cái giá đắt, con số thương vong của bọn họ đã lên đến 30 vạn. Doanh trướng trung quân phổ tàng, Đức Duy Nhất Nam đã sớm rút khỏi thành Cửu Châu. Lúc này, hắn ta đang cực kỳ phẫn nộ sau khi xem xong báo cáo trận chiến. Dân chúng thành Cửu Châu đã làm rất tốt. nhờ có bọn họ kéo dài thời gian, đại quân của chúng ta mới có thể rút lui kịp thời. Đám người Tây Dương đáng chết, ta muốn các người vĩnh viễn ở lại phủ ta. Nhìn cảnh tượng hoang tàn trong thành Cửu Châu cùng với những núi thi thể rải rác khắp thành, các vị chủ soái của liên quân sáu nước đều trầm mặc. Một lúc lâu sau, thân vương Tô Đan mới mở miệng nói: xem ra muốn chiếm được phủ tàng khó hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Thân vương Tô Đan, đây là chiến tranh, chắc chắn phải có người chết. Muốn trách thì trách tên Đức Xuyên Nhất Nam kia, hắn thả rằng để dân chúng chết cũng không chịu đầu hàng, việc này sao có thể trách chúng ta được? Đúng, tất cả đều là lỗi của Đức Xuyên Nhất Nam. Thân vương Tô Đan nói tiếp: thế nhưng một cái thành Cửu Châu nho nhỏ đã khiến chúng ta hao tổn 1/5 quân đội, nếu đánh tiếp e là chúng ta không có phần thắng. Trong trận chiến tại thành Cửu Châu, bởi vì chúng ta nhân từ nên người Tịch mới có cơ hội. Ta đề nghị sắp tới đây từ chối đề nghị đầu hàng của tất cả các thành trì, tàn sát toàn bộ dân trong thành, không thể đem tính mạng của các binh sĩ ra làm trò đùa thêm một lần nào nữa. Ta đồng ý, người Tịch là một lũ thấp kém, không có đầu óc, chẳng cần phải nói chuyện nhân tính với bọn họ làm gì, chỉ có nỗi sợ mới khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Đúng, phổ tàng có quá nhiều nhân khẩu, việc đó chưa chắc có lợi cho chúng ta, dù giết hết một nửa thì theo ta thấy vẫn không đủ. Thần vương Tô Đan không lên tiếng, những người khác kỳ thực đều hiểu chúng chỉ đang tự viện một lý do hoang đường. Trong mắt bọn chúng chỉ có lợi ích, đã quen với việc cướp bóc của người khác, bày ra bộ mặt cao cao tại thượng. Phương Bắc, nước Cao Ly, Cổ Bách Vạn đã tới nơi, hàng trăm ngàn tàu buôn tiên tiến bắt đầu kế hoạch thực dân điên cuồng. Một lượng lớn người Cao Ly được gom lại tiến hành tẩy não, không, giáo dục. Các vị, người phù tang tàn nhẫn vô nhân đạo, nghe nói chúng điều 300 vạn nhân mã chuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn Cao Ly. Hoàng đế Hoa Hạ niệm tình hai nước, phái bọn ta tới cứu viện, không chỉ cho mọi người một chỗ nương thân mà còn cho mọi người công việc, sau này không ai phải chịu đói nữa. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Hoàng thượng đã sắp xếp cho các vị trai tráng có sức khỏe tới phương Nam làm việc, không chỉ kiếm ăn mà còn có tiền công. Phụ nữ trẻ tuổi có thể tới thành Thiên Khải phồn hoa ở Hoa Hạ, nơi đó có vô số vàng bạc chờ các vị tới hái. Những người khác thì di rời đến biên giới phía Bắc, triều đình sẽ cấp lương thực và hạt giống, mọi người có thể tự khai hoang canh tác. Ngài nói biên giới phía Bắc lạnh lẽo, chúng ta không muốn đến đó. Được thôi, vậy chờ chết ở đây đi. Bách tính Nam Bộ Cao Ly hiện giờ sống thế nào chắc mọi người đều rõ. Ngài nói đói đến mức sắp ăn thịt nhau, không lẽ mọi người cũng muốn giống vậy? Nhưng nếu chúng ta rời khỏi, Cao Ly sẽ diệt vong hoàn toàn, sau này chúng ta sẽ trở thành người dân không có đất nước. Yên tâm, Hoàng thượng nước ta sẽ làm người tốt đến cùng. Sau này, mọi người chính là bách tính Hoa Hạ, được lĩnh chứng nhận công dân hạng 3. Chỉ cần mọi người biểu hiện tốt, cống hiến cho đất nước, sẽ được thăng hạng. Đương nhiên, nếu kẻ nào ý đồ bất chính, chống đối công dân hạng 1, vậy là tội chết. Chứng nhận công dân thực ra không phải lãnh thiên minh bày ra mà là tân cửu. Hiện giờ rất nhiều tù binh và nữ nhân nhập cư Trung Nguyên, dẫn đến vấn đề trị an. Sau khi xem xét, tương lai hẳn sẽ ngày càng nhiều người ngoại quốc đến đây, mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài khó mà phân biệt chính xác. Vì thế tân cửu đã thiết kế ra thứ phân biệt thân phận này. Bách tính Hoa Hạ gốc được hưởng chứng nhận hạng 1, ngoại quốc hạng 3. Những công dân hạng 3 tích cực, trung thành có thể được nâng lên hạng 2. Nhưng dù thế nào, công dân hạng 1 luôn được ưu tiên hàng đầu. Khi Tân Cửu ra phương án, lãnh thiên minh bị dọa hết hồn. Loại việc phân biệt chủng tộc này, hắn từng nghĩ tới nhưng chưa dám làm. Giờ Tân Cửu đề nghị trực tiếp, ngại gì không thử. Ngay sau đó, luật mới đã được ban hành. Công dân hạng 1 sở hữu quyền thống trị tối cao, giết hại hạng thấp hơn có thể miễn tội. Công dân hạng 2 sở hữu quyền hạn như hạng 1 nhưng buộc phải phục tùng hạng 1. Công dân hạng 3 nên cảm ơn ân tình công dân hạng 1, toàn lực báo đáp, trung thành, nếu dám làm tổn thương công dân hạng 1, giết không cần hỏi. Vân vân và vân vân, mọi điều khoản bất bình đẳng đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ bách tính Hoa Hạ. Mới đầu có rất nhiều văn nhân học giả và các thành mẫu nhảy ra phản đối,